Chương 368, gặp lại Dung Thiên. Khương Ly trong lòng có chút khiếp sợ. Dựa theo văn nhân Tiến Tiến cố sự, bên trong nhân vật chính là ai, quả thực chính là liếc qua thấy ngay. Cái kia Bắc Nhu Hoàng, thật cùng nàng phụ thân cái chết có quan hệ, ngươi thật thông minh. Văn nhân Tiến Tiến chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía nàng, lộ ra một nụ cười khổ, cu nở dê chứng thực Khương Ly suy đoán. Trong phòng, lập tức lặng im xuống. Đột nhiên lâm vào không khí trầm mặc, có chút quỷ dị. Văn nhân Thiến Thiến thần sắc vẫn như cũ thản nhiên, Khương Ly trong đầu nhưng phi tốc chuyển động. Nàng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ta đối với ngươi trong miệng cái kia ân nhân thay đổi cửu nhân cố sự có chút hứng thú, có thể cẩn thận nói một chút. Văn nhân Thiến Thiến cười, trong phòng nột ngạt quét sạch sành sanh. Ngươi không cần như vậy tỉ húy. Nơi này ngoại trừ ngươi ta không có những người khác, ta trong cung người đều là nhiều năm lão nhân, sẽ không phản bội ta. Ta tại cái này trong cung không tranh không đoạt, cu nở dê từ trước đến nay điệu thấp, chí tại ngoài cung, cu nở dê không có vi na ho nương nương xem ta là cái đinh trong mắt. Khương Ly có chút im lặng. Rõ ràng là văn nhân Thiến Thiến chính mình trước dùng người khác cố sự bắt đầu, nàng chỉ là phụ họa mà thôi. Cố sự này không có phức tạp hơn, nhiều ly kỳ khúc chiết. Ngươi cũng biết, phụ thân ta cùng hắn là huynh đệ kết nghĩa, tại phụ thân ta xảy ra chuyện phía trước, mẫu thân của ta sắp lâm buồn. Lúc ấy, phụ thân đáp ứng mẫu thân, đoạn thời gian kia sẽ không ra ngoài, sẽ tại trong nhà làm bạn mẫu thân, nên đón ta đến thế gian. Thế nhưng là, có một ngày, hắn lại đột nhiên tới bái phòng phụ thân, hai người trong phòng mật đàm rất lâu, về sau phụ thân liền hướng mẫu thân nói phải đi ra ngoài một bận, sẽ đuổi tại ta xuất sinh phía trước quay lại. Văn nhân Tiến Tiến chậm rãi nói, Khương Ly cu nở dê nghiêm túc nghe lấy không có đặt câu hỏi đánh gãy nàng. Phụ thân cùng hắn cùng đi về sau, cũng không lâu lắm, hắn liền một người quay lại, hướng mẫu thân của ta nói ra phụ thân ta chết sự tình. Mẫu thân bị kích thích mạnh, sớm lâm buồn, lại bởi vì khó sinh xuất huyết nhiều mà chết, mà ta, vừa ra đời liền biến thành cô nhi. Tất nhiên những chuyện này, đều tại ngươi xuất sinh phía trước phát sinh, ngươi lại là làm thế nào biết hơn nữa. Vẹn vẹn dạng này, ngươi cũng vô pháp phán đoán, phụ thân ngươi chết cùng Bắc Nhu Hoàng có quan hệ. Khương Ly hỏi lại. Văn nhân Thiến Thiến nhìn về phía nàng, trả lời vấn đề của nàng. 3 năm trước đây, ta xuất cung dạo chơi, ngẫu nhiên gặp đã từng phục thị qua phụ mẫu ta lão nhân, nàng nói cho ta biết những sự tình này. Ta cu nở dê thông qua đường dây khác, đi nghiệm chứng qua lời nàng nói là có hay không thực. Còn vì cái gì ta hoài nghi ta phụ thân chết cùng hắn có quan hệ? Là tại mẫu thân của ta linh tiền, nàng tại trải qua lúc, vừa lúc nghe được hắn đối với mẫu thân nói đến một câu. Lời gì Khương Ly truy hỏi. Văn nhân Thiến Thiến mấp máy môi, đặt lên bàn tay chậm rãi nắm chặt. Hắn nói để mẫu thân của ta đừng trách hắn, hắn cũng là bức tại bất đắc dĩ. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại chết như vậy? Khương Ly cẩn thận nhấm nuốt câu nói này, nghe ra chút kiểu khác ý vị. Cái kia ngươi, hẳn là chỉ là văn nhân Thiến Thiến mẫu thân. Bắc Nhu Hoàng không có phát hiện ngoài cửa có người, Khương Ly lại hỏi. Văn nhân Thiến Thiến chậm rãi lắc đầu. Có lẽ là hắn lúc đó cảm xúc cu nở dê không ổn định đi, lão nhân kia nghe được câu này về sau, liền lập tức rời đi, không làm kinh động đến hắn. Về sau đâu ngươi khi biết tất cả về sau, có thể hay không có đi kiểm chứng cái gì không có. Đều đã nhiều năm như vậy, biết chuyện này người, cũng đều không có gì người. Hơn nữa văn nhân Thiến Thiến có chút do dự. Dù cho điều tra ra, ta lại nên làm như thế nào báo thù tại không biết những sự tình này phía trước, trong lòng nàng là đem Bắc Môn Nguy xem như là thân nhân duy nhất đến xem. Là nói hạ thủ liền có thể hạ thủ cái kia khó tránh cu nở dê quá máu lạnh, thái lang tâm chó phổi một chút. Không báo thù sợ rằng nàng chết rồi, cũng không mặt mũi đối phụ mẫu. Khương Ly có thể hiểu được văn nhân Thiến Thiến lúc này xoắn xuýt. Đối với văn nhân Thiến Thiến đến nói, vừa ra đời liền không có phụ mẫu. Đối với phụ mẫu ấn tượng, cơ bản nói là không có. Mà Bác Môn Nguy nhưng thu dưỡng nàng, cu nở dê không có nghiêm khắc qua nàng. Thậm chí, ngoại nhân cũng có thể nhìn ra, nàng vị này không có huyết thống công chúa, là 10 phần được sủng ái. Một bên là huyết mạch, một bên là tình cảm. Làm sao tuyển đều là sai huống chi, hiện tại chỉ là hoài nghi mà thôi, căn bản không có chứng cứ xác thực đi chứng minh Bác Môn Nguy chính là nàng cựu nhân giết cha. Bác Môn Nguy không phải cái gì thiện tâm người, vô luận hắn là giết phụ thân ngươi, còn là thu dưỡng ngươi, đều sẽ có một cái lý do. Khương Ly nói một câu. Văn nhân Thiến Thiến ngước mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt bên trong hiện ra vẻ phức tạp, tựa hồ tại hướng Khương Ly cầu cứu, nàng nên làm cái gì, nàng bị chuyện này đã dày vò đến sắp điên. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể tận khả năng bảo trì cùng Bắc Môn Nguy khoảng cách, nhưng lại nghe theo hắn một chút an bài, xem như đổi hắn dưỡng dục tri ân. Cũng là vì khó ngươi. Khương Ly cười cười. Gặp gỡ loại sự tình này, nếu là trời sinh tính bạc lương, lãnh huyết người ích kỷ là dễ dàng nhất giải quyết, chỉ cần phán đoán làm thế nào đối chính mình có lợi nhất liền được. Mà trọng tình trọng nghĩa người, nhưng là khó chọn nhất cho nở liền như là văn nhân thiến thiến người và người tình cảm. Lại có thể nào dùng đơn thuần ân oán tình cựu đến khái quát vốn chỉ là chuyện đơn giản, lại bởi vì gặp nhau trôi qua mà trở nên phức tạp. Khương Ly biểu lộ cảm xúc. Thựa như Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Ngôn, Lục Xuân cùng Chu Diên. Đúng vậy a, vì lẽ đó, ta nên làm cái gì, văn nhân thiến thiến thì thầm nói. Khương Ly nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, vậy thì đi thôi. Đi, văn nhân thiến thiến kinh ngạc vô cùng. Khương Ly gật đầu. Tất nhiên ngươi không phân rõ hắn đến cùng là ân nhân còn là cựu nhân, như vậy rời đi, từ đây cùng hắn chặt đứt tất cả, ngươi qua cuộc sống của chính ngươi, không muốn tại liên lụy trong đó. Ta nghĩ, phụ mẫu ngươi cu nở dê hy vọng ngươi có thế thật tốt sống sót, mà không vì thật không minh bạch cựu hận, mà hủy đi chính mình. Văn nhân tiến tiến trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Đi vậy ta có thế đi đâu ra tiên hoàng triều? Khương Ly cho ra khẳng định đáp án. Văn nhân thiến thiến nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời quên đi nói chuyện. Vào đêm, vạn vật yên tĩnh lại. Một bóng người, nhưng lặng yên không một tiếng động rời đi văn nhân thiến thiến cung điện, tiến về hoàng cung nơi nào đó. Liền đoán được ngươi tối nay sẽ đến. Khương Ly vừa mới rơi xuống đất, liền nghe được một câu ôn nhu tính ra nước gầm thanh truyền đến. Nàng quay người, nhìn về phía bạch đi lìa tung bay, phảng phất tại đợi nàng nam tử hỏi. Ngươi làm thế nào biết ta sẽ đến hôm nay trong hoàng cung náo ra động tĩnh lớn như vậy, bệ hạ có lẽ trong nội tâm lại có chút kỳ tư diệu tưởng, tự nhiên sẽ tới tìm ta thương nghị. Dung Thiên cầm lấy ấm trà, nghiêng ấm miệng chảy ra màu hổ phách nước, rơi vào trong chén trà. Khương Ly hướng hắn đi tới, dù cho hắn ở tại nơi này trong thâm cung, bị thế tục bao phủ, y lì nguyên có một loại lẻ loi thế ngoại xuất trần cảm giác. Hôm nay Bắc Nhu Hoàng đi tìm ngươi đi. Khương Ly tại hắn đối diện ngồi xuống, đem tay trái đánh vào cong lên trên đầu gối. Tay phải, thì vuốt vuốt ly trà trước mặt. Ân, hắn bị bạch tượng gia tộc tức giận đến không nhẹ. Dung Thiên hai tay nâng ly, gật đầu nói.